Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, đừng nóng giận nha năm. Đó cũng không phải. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, cũng đi đến nàng ngồi xuống bên người. Sau đó thoải mái mà hướng về sau ngẩng lên nằm xuống nói. Nói đi, có phải hay không là ngươi cùng Cố Ninh thư sự tình? Ai, muốn ta nói, không phải liền là huấn luyện quân sự không có thời gian sao? Đây không phải đã huấn luyện quân sự kết thúc sao? Lập tức ngươi liền sẽ có bó lớn thời gian đi đem Cố Ninh thư cưỡi a, đi ngươi. Chỉ ngươi suốt ngày trong đầu nghĩ những chuyện này. Trình Thi Đồng tức giận đẩy nàng một cái, nhìn nàng chằm chằm nói. Ta liền không thể là vì làm một tháng không nhìn thấy ngươi. Nhớ ngươi mới tìm ngươi. Thực, tiểu thỏ lập tức từ trên giường ngồi dậy. Một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Nhớ như thế nào ta? Liền tùy tiện suy nghĩ một chút. Trình Thi Đồng liếc nàng một cái, dắt lấy nàng cánh tay từ trên giường đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta đi dạo phố đi. Ngươi xem một chút bên ngoài bầu trời khí tốt như vậy. Không đi ra ngoài chơi liền có thể tiếc. Cũng được, tiểu thỏ nghĩ nghĩ. Dù sao ở lại nhà cũng không có chuyện gì. Liền gật đầu đáp ứng. Ngươi theo ta tiểu thúc gần nhất thế nào? Có phải hay không rời khỏi nhà lớn lên trói buộc? Lập tức như cá gặp nước đồng dạng. Hàng ngày dính cùng một chỗ. Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ một bên hướng về bên ngoài tiểu khu đi, một bên hỏi nàng nói. Cái gì nha? Ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi huấn luyện quân sự, chúng ta không huấn luyện quân sự à? Tiểu thỏ đưa tay tại nàng trên lưng dùng sức bấm một cái nói. Lại nói ngươi tiểu thúc công ty vừa mới khai trương, một tháng này đều loay hoay muốn chết muốn sống. Ta cuối cùng tổng cộng chỉ thấy qua hắn 3 lần. Hôm nay lúc này mới lần thứ 4 nhìn thấy hắn. Bận rộn như vậy. Trình Thi Đồng một mặt không hiểu nhìn xem nàng nói. Không nói mới khai trương sao? Mới vừa khai trương công ty cái đó có nhiều như vậy nghiệp vụ à, cái này. Dùng ngươi tiểu thúc lời nói chính là, hắn mặc dù đã tại giang hồ biến mất hơn 2 năm, nhưng là giang hồ một mực lưu truyền hắn truyền thuyết. Tiểu thỏ nghẹo đầu thuận miệng nói một câu, sau đó lắc lắc đầu nói. Ai, dù sao ta cũng không rõ ràng. Chính là hắn rất bận rộn là được. Hơn nữa nhân thủ lại không đủ, sự tình lại nhiều. À, Trình Thi Đồng nhẹ gật đầu. Những công việc này bên trên sự tình, nàng cũng ra không là cái gì chủ ý. Thế là liền dứt khoát rời đi đề tài nói. Được rồi, chúng ta vẫn là thảo luận một chút giữa trưa ăn cái gì tốt rồi. Tốt lắm, tiểu thỏ cũng lập tức đến rồi hào hứng. Hai người ra cư xá tại cửa ra vào đón một chiếc xe. Sau đó hướng thẳng đến Vạn Đạt đi. Bởi vì gần nhất cũng là quốc khánh ngày nghỉ, cho nên trên đường khắp nơi đều là người. Đến Vạn Đạt, tiểu thỏ nhìn xem cái này người đến người đi tràng diện, nhịn không được chậc chậc lưỡi nói. Bình thường không cảm thấy chúng ta cái thành phố này nhiều người. Thế nhưng là cái này một từng tới lễ thời điểm, người liền toàn bộ xuất hiện. Nói nhảm, bình thường người ta không phải đi làm a? Trình Thi Đồng nhìn xem cái này người ta tấp nập, nếu là có chút đổ đắc hoàng, liền dứt khoát hướng về tiểu thỏ nói. Nếu không chúng ta hay là trực tiếp đi nhà hàng đi. Bằng không thì đợi đến ăn cơm chưa thời điểm, còn được xếp hàng chờ số. Chúng ta đi trước đem vị trí chiếm. Tốt, tiểu thỏ giơ hai tay đồng ý. Tiền tới chọn đi. Cuối cùng hai người tuyển một tiệm cơm Tây. Đi vào thời điểm, trong tiệm người còn không phải rất nhiều. Dù sao lúc này mới hơn 10 giờ rưỡi một chút, còn chưa tới giữa trưa dùng cơm thời điểm. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, tùy tiện trước điểm một chút món điểm tâm ngọt cùng uống. Liền đem thực đơn trả lại phục vụ viên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.